Đan võ thần tôn, chương 418, thần cương cảnh đệ bát trọng lâu yêu thú. Biến dị kim giáp cự hổ, góc truyện audio.com, người đăng, GH côn đầu kia bóng người vàng óng nhìn thấy ba người đến, lập tức phát ra rít lên một tiếng. Này đúng là một đầu to lớn kim hổ chiều dài có tới chừng 10 thước, độ cao đi đến 7-8 mét. Toàn thân màu vàng kim, mặt ngoài thân thể lại không phải là da lông, mà là choàng một tầng thật dày lớp vảy màu vàng óng. Mỗi một mảnh lớp vảy màu vàng óng đều có tới vạc nước một kích cỡ tương đương, ánh vàng rực rỡ, thoạt nhìn liền cứng rắn vô cùng, như là thượng đẳng đúc bằng kim loại. Hắn lộ ra rìa, độ dày có tới 2-3 tấc. Không biết đến dạng gì thế công mới có thể đem dạng này lân giáp đánh vỡ. Cái kia lớp vảy màu vàng óng bị chống căng phồng. Phía dưới cơ bắp tràn đầy cường hãn nổ tung lực, này kim giáp cự hổ, một tiếng hét lên, như vạn thú chi vương gào thét rừng núi, hung ác vô cùng, uy áp chấn động. Chấn toàn bộ phương viên 100 mét lớn thạch thất lớn, đều là kịch liệt đung đưa. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, thần cương cảnh đệ bát trọng lâu yêu thú, kim giáp cự hổ. Hắn nghe nói qua này loại yêu thú, nghe nói chính là hết thảy thần cương cảnh bát trọng yêu thú bên trong, thực lực mạnh nhất một trong. Lực lượng mạnh mẽ, tốc độ mau lẹ, sức chiến đấu cực cường. Có thể nói là vô cùng cân đối, không có nhược điểm. Nhi đồng lúc tiếng giống giận dữ của hắn, thậm chí đối nó yêu thú của hắn có mạnh mẽ chấn nhiếp tác dụng. Cái này càng thêm mấy phần tinh thần công kích năng lực. Nếu như nhất định phải nói ngắn tấm, khả năng nó nhược điểm cũng không. Cách nào bay lượn, nhưng lục địa yêu thú, lại có mấy cái có thể bay. Cửu Thanh bằng quét mắt nhìn hắn một cái, đắc ý nói ra, nói đúng ra, đây là một đầu biến dị kim giáp cự hổ. Người xem nơi đó, lần theo Cửu Thanh bằng chỗ hướng đi nhìn lại. Diệp Tinh Hà chính là nhìn thấy, tại đây đầu kim giáp cự hổ hai bên sườn chỗ, vậy mà mọc lên hai cái thật to nổi sần nhô lên, có tới cao hơn một thước. Bên trong không ngừng có đồ vật nhúc nhích tựa hồ có cái gì mong muốn chui ra ngoài một dạng. Cửu Thanh bằng mỉm cười nói, đầu này kim giáp cự hổ, không biết sao thiên sinh biến dị. Hai bên sườn sinh ra bánh bao, bên trong lại có đồ vật muốn phá xuất, vô cùng có khả năng, nó có thể sinh ra một đôi cánh thịt. Nếu như thành công, như vậy sẽ nhất cử tiến hóa làm thiên hà cảnh đệ nhất trọng yêu thú, bay trên trời kim giáp cự hổ. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng chấn động, thiên hà cảnh nhất trọng yêu thú, bay trên trời kim giáp cự hổ. Không nghĩ tới ta không chỉ có thể đạt được một đầu thần cương cảnh đệ bát trọng lâu yêu thú, thậm chí có tư cách hơn đạt được một đầu thiên hà cảnh đệ nhất trọng yêu thú a. Cửu Thanh bằng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, muốn từ hắn ánh mắt bên trong tìm tới một chút sợ hãi. Nhưng, đáng tiếc khiến cho hắn thất vọng. Diệp Tinh Hà trong mắt có hỏa diễm bốc lên, căn bản chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại tràn ngập hưng phấn cùng chiến đấu dục vọng. Gặp hắn kích động, Mộ Dung Trường Khôn mỉm cười khoát tay áo, đi thôi. Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước, đi vào cái kia trong thạch thất chỗ. Kim giáp cự hổ nhìn chằm chằm hắn, hai cái màu u lam lớn trong mắt to, lập lòe nghi vấn, hung ác bạo ngược. Còn có mấy phần hoài nghi. Đây là một loại vô cùng rào hoạt yêu thú, trong lúc nhất thời có chút sờ không ra Diệp Tinh Hà nội tình. Cũng không nóng nảy tiến công, mà là tại bên ngoài chậm rãi vòng quanh vòng tròn. Diệp Tinh Hà đứng ở chính giữa, không chút hoang mang, chẳng qua là hướng kim giáp cự hổ ngoắc ngón tay. Trong nháy mắt kim giáp cự hổ liền hiểu rõ là có ý gì. Này thủ thế tự nhiên cực kỳ vũ nhục tính, dùng nó bạo ngược tính tình, lại như thế nào nhịn được rồi. Một tiếng hét lên, đột nhiên hóa thành một vệt kim quang, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Cơ hồ trong nháy mắt liền đã đến trước mắt. Lăng lệ cương phong đập vào mặt, tốc độ rất nhanh, đây là Diệp Tinh Hà ấn tượng đầu tiên, sau một khắc xé rách không khí lăng lệ cương phong âm thanh, bỗng nhiên nổ vang. Cái kia như nhỏ to bằng gian nhà to lớn vuốt, hổ, hung hăng hướng về Diệp Tinh Hà đánh tới, một chảo gần như có thể đập nát thép tinh. Diệp Tinh Hà lại là đã tính trước, không thèm để ý chút nào. Ngay tại cái kia vuốt hổ sắp trước khi thể thời điểm, lại là dưới chân xê dịch thần tượng đạp thiên quyết bỗng nhiên phát động. Đã là lặng yên lui lại mấy mét, cự trảo kia trực tiếp đánh hụt phanh, một tiếng nện rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra tới một cái phương viên 10 mét hố to. Tảng đá bay tán loạn, lực lượng rất đủ, đây là Diệp Tinh Hà cái thứ hai ấn tượng, cái kia kim giáp cự hổ cũng là cực kỳ xảo quyệt hạng người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhất kích thất bại, căn bản không có chút gì do dự, thân thể bổ nhào về phía trước. Cái kia mọc ra 7-8 mét to như ngàn năm cây lớn to lớn đuôi hổ, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng quét. Tới, Diệp Tinh Hà thần tượng đạp thiên quyết phát động, lại là hướng bên cạnh trốn một chút. Lúc này kim giáp cự hổ đã xoay người lại, lại một lần nhào tới. Như thế kim giáp cự hổ liên tục vỗ đánh 5 lần, Diệp Tinh Hà thì là dùng thần tượng đạp thiên quyết liên tục tránh 5 lần. Cưu Thanh Bằng lắc đầu, trong mắt lóe lên mấy phần khinh miệt. Bất quá chỉ là thân pháp không sai mà thôi, nghĩ bằng cái này liền hạ gục kim giáp cự hổ sao? Nằm mơ, nhưng ngay một khắc này, giữa sân cục, cô Thành đọc sách www.gatengjusu.com, thế đột biến, liền tránh 5 lần về sau, Diệp Tinh Hà đã triệt để thăm dò rõ ràng kim giáp cự hổ hết thảy đặc tính. Sau một khắc kim giáp cự hổ lại một lần vỗ đánh mà lên. Diệp Tinh Hà dưới chân một bên, dễ dàng lóe lên. Tiếp lấy hai tay hướng về sau, giống như dự liệu được nó bước kế. Tiếp trực tiếp đánh phía bên cạnh, đúng là vô cùng tinh chuẩn, đem kim giáp cự hổ cái đuôi bắt hai trường hung hăng hợp lại cùng nhau. Sau đó lực sâu hai tay, một tiếng hét lên, đánh nhiều như vậy dưới, hiện tại cũng giờ đến phiên ta. 66 vạn cân lực lượng ầm ầm dâng trào mà ra. Long tượng thân thể trong nháy mắt ngưng kết hung hăng hướng về phía trước duỗi ra. Phanh, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Cái kia kim giáp cự hổ liền là bị hắn nắm lấy cái đuôi, trực tiếp vung mạnh. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, liền dãy dụa đều dãy dụa không được liền trực tiếp bị hung hăng đập xuống đất. Cả tòa vạn yêu tháp đều chấn động lên, kim giáp cự hổ phát ra kêu thê lương thảm thiết bị ngã thất điên bát đảo, liên tục kêu rên, bò đều không đứng dậy được. Diệp Tinh Hà không ngừng chút nào thân hình, trong nháy mắt hướng về phía trước trực tiếp chính là cưỡi tại cổ của hắn chỗ. Nắm lấy ra đầu của hắn, một quyền hung hăng nện ở trên đầu, đập kim giáp cự hổ khàn giọng kêu thảm thiết. Sau đó lại là một quyền, nện đến nó toàn thân lạnh cóng, lại là một quyền kim giáp cự hổ điên cuồng lắc lư, điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng căn bản không có một chút tác dụng nào, Diệp Tinh Hà như dài ở trên người hắn, một quyền lại một quyền nện xuống. Mỗi nện một quyền chính là gầm lên giận dữ, phục sao. Phục sao, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian bên trong, chỉ có Diệp Tinh Hà tiếng giống giận dữ cùng kim giáp cự hổ kêu thê lương thảm thiết tiếng đang vang vọng. Tốc độ nhanh, lực lượng đủ, đầy đủ nhanh nhẹn còn có tiến hóa làm bay trên trời kim giáp cự hổ tiềm lực. Diệp Tinh Hà càng xem càng là vui vẻ, người đầu này. Vật cưỡi ta thu định, Cưu Thanh Bằng xem nghẹn họng nhìn chân chối, hướng bên cạnh Mộ Dung Trường Khôn, ngốc ngốc nói ra, sư huynh này, tiểu tử này lực lượng như thế chân, hung ác như thế. Ta cảm giác hắn so này kim giáp cự hổ còn giống một con yêu thú a, hắn là dạng gì thể phách? Mộ Dung Trường Khôn mỉm cười nói, hắn nhưng là xông qua tiểu thần ma Chu Thiên Trận. Cách chương,